Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 778, nói. Mặt khác, cái kia đạo quả tại Đông Côn Luân sáng lập một cái mới nhân tộc. Người lại tiến đến thay lão tổ ta đi một lần. Từ khi mới nhân tộc xuất thế, giữa thiên địa khí cơ liền trở nên có chút không giống bình thường. Lão tổ ta ngược lại muốn xem, cái kia mới nhân tộc đến tột cùng có gì huyền diệu. Ta có một quyển Thiên Ma Đại Pháp, ngươi lại thay ta truyền hạ. Trước thời hạn làm phục xuống bút, đạo quả cái kia cầu man tử làm việc thiên mã hành không ngoài người ta dự liệu. Không thể không đề phòng. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu nhân tuân lệnh, tiểu nhân cái này liền tiến về đại hoang, đi châm ngòi ly gián, mượn chiêu yêu phiên sự tình, cùng bốn đại đế triều cùng các đại hoàng triều ở giữa mâu thuẫn, bốc lên sự cố, đạo nghĩa cung kính thi lễ, đi làm đi. Ma tổ khoát tay áo, ngươi tại sao còn chưa đi? Lão tổ, ngươi khi nào trả ta tự do? Đạo nghĩa nhìn xem ma tổ bóng lưng, chần chờ một lát sau mới lấy hết dũng khí nói. Lão tổ ta thật vất vả mượn đại tự tại thiên ma chi diệu đưa ngươi tự thời không chỗ sâu vớt ra. Ngươi tốt sinh vì lão tổ ta làm việc, ngày sau thời cơ phù hợp, lão tổ ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ma tổ không nhanh không chậm cười nhạt một tiếng, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ma tổ sắc mặt cuồng biến. Đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát lớn như kinh lôi. Ai? Ha ha, tương đương, chân trời một đạo tiếng cười vang lên. Sau đó sở hữu vết tích biến mất, không còn tăm tích. Lão tổ, kế hoạch này sợ là tiết lộ. Đạo nghĩa đột nhiên biến sắc, ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không. Một lát sau mới hóa thành hắc quang biến mất trong hư không. Chỉ có một đạo lời nói tại Côn Luân Sơn gian vang lên. Ngươi đi đại hoang y kế hành sự, ta đi xem một chút là người nào cư nhiên như thế lớn mật, dám can đảm thăm dò lão tổ ta. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Trước người thủy kính vỡ vụn, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đạo nghĩa cùng ma tổ dĩ nhiên thông đồng tại một chỗ, lại còn nghĩ đối với nhân tộc ta làm tay chân. Bất quá cũng tốt, ma tổ thiên ma lớn đạo truyền hạ, đối với nhân tộc ta đến nói cũng là một loại lựa chọn. Cho tới nói đạo nghĩa, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Hảo hảo kỳ quái, kỳ quái đến cực điểm. Chẳng biết vì sao, nhìn xem đạo nghĩa, ta luôn có loại nhìn ma tổ cảm giác. Nam Thiên Môn ngoại ma tổ thân hình vặn vẹo, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, ánh mắt lộ ra suy tư. Mới trong bóng tối thăm dò người, không phải đạo quả chính là cái kia thái nhất. Bất quá, cho dù là hiểu được lão tổ kế hoạch của ta lại có thể như thế nào? Đây là dương mưu. Lời nói rơi hạ, ma tổ tiêu tán. Sư huynh trước đó vì sao không giết đạo nghĩa? Hoa trong mắt tràn đầy không hiểu. Dương Tam Dương lắc đầu. Ma tổ cùng đạo nghĩa ở giữa tựa hồ có một loại quỷ dị pháp tắc. Ma tổ bất tử, đạo nghĩa bất diệt, nghĩ muốn chém giết đạo nghĩa, còn cần từ trên thân ma tổ làm tay chân. Sinh thời, ta sợ là không có chém giết ma tổ cơ hội. Ma tổ chân thân bị phong ấn ở không khẩn vực sâu, hắn cũng không thể dẫn theo bàn cổ phiên tiến vào không khẩn vực sâu cùng ma tổ hòa cũng. Đạo nghĩa không đủ gây sợ, đáng sợ là đạo nghĩa sau lưng không ngừng kiếm chuyện ma tổ. Ma tổ, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trí tuệ ánh lửa. Nghĩ muốn chém giết ma tổ, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Chỉ là để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Nếu có thể đem ma tổ đặt vào Phật Đà thế giới, dựa vào tịnh thế Bạch Liên, cũng đủ để đem ma tổ mài chết. Đáng tiếc ma tổ vô hình vô tướng, vô định vô tung, muốn bắt được ma tổ, khó như lên trời, tại người, mà tổ chân linh dung nhập thiên đạo bên trong, như muốn chân linh tự thiên đạo bên trong thông qua, đánh rơi thánh vị, không phải hợp đạo cảnh giới không thể. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực, trong lòng các loại tính toán không ngừng chảy. Tứ Đại Thiên Vương đang bận bịu hưng sư động chúng xây dựng bốn đại đế triều, trấn áp thiên địa tứ phương nát đất phong vương, hào hào khoái hoạt. Chỉ là Tứ Đại Thiên Vương là nhanh sống, còn lại các lộ đại la chân thần đều là sắc mặt âm trầm, khó nhận lấy cực điểm. Vốn là trên đầu chỉ có một cái thái nhất đè ép, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên lại toát ra bốn tôn đại lão ra. Có thể cao hứng đứng lên mới là lạ. Bất quá, Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ vốn là chính là chư thần bên trong chí cường giả, địa bàn thế lực lớn nhất, căn bản cũng không phải là những cái kia bình thường đại la chân thần có thể đủ địch nổi. Yêu sư trong cung Côn Bằng chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ, vừa đi vừa về bồi hồi không chừng. Nghĩ ta Côn Bằng sáng lập yêu văn, vì yêu đình Nam chinh Bắc chiến, lập hạ vô số công lao hãn mã. Tuy kéo sai lầm, nhưng công lao càng lớn. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Luận tu vi, ta chính là ba bước chân thần, không kém tại Càn Khôn, Hãm Không chi lưu. Vòng công lao, ta càng là không kém mảy may. Thế nhưng là, dựa vào cái gì tứ vương chi vị không có ta? Vòng thủ đoạn, luận bản lĩnh, cái kia chỉ là trật tự chi thần, cũng xứng được nam vương chi vị. Ta Côn Bằng không phục. Côn Bằng trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Không phải là yêu sư không phục, liền liền tại hạ cũng thay yêu sư bênh vực kẻ yếu. Yêu đế bất công, dùng người không khách quan. Cái kia trật tự chi thần có tài đức gì, cũng dám chiếm đoạt nam vương chi vị. Một đạo hắc ảnh tự bên ngoài cửa cung đi tới, thân hình phiêu hốt ở giữa rơi vào giữa sân. Nhữ là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta yêu sư cung? Côn Bằng thấy người tới, không khỏi trong lòng giật mình, trong mắt sát ý bắn ra. Yêu sư đừng sợ, yêu sư đừng sợ, tại hạ không là cừu nhân, tại hạ không là cừu nhân rồi. Đã thấy người áo đen kia ảnh chậm rãi lấy phía dưới bộ, đối với Côn Bằng thi lễ một cái. Lân Vương tử đạo nghĩa, bái kiến yêu sư. Đạo nghĩa, ngươi không là chết sao? Nhìn lên trước mắt đạo nghĩa, Côn Bằng không khỏi sững sờ, trong lòng giật mình. Ha ha ha, tương đương, ta bây giờ đầu nhập ma tổ, chính là ma tổ dưới trướng, cùng yêu sư ngược lại là người một nhà rồi. Đạo nghĩa cười ha ha, ngươi đến ta yêu sư cung làm gì? Hẳn là ma tổ có gì chỉ giáo. Yêu sư nhìn xem đạo nghĩa, xem khắp quanh thân, đúng là có thể nhìn ra mấy phần ma tổ cái bóng. Không phải ma tổ phân phó, mà là trong lòng ta thay lão tổ bênh vực kẻ yếu. Đạo nghĩa cười híp mắt nói, hừ, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian nghe ngươi những này lời thừa. Yêu sư lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi tự tiện xông vào yêu sư cung, hôm nay nếu không nói ra cái lý do, chính là tử tội. Cho dù ma tổ ở trước mặt, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Lão tổ lại nghe ta một lời, ta có thể giúp lão tổ một chút sức lực, lấy được chính mình nên được hết thảy. Đạo nghĩa cười híp mắt nói, ồ, có lời gì nhanh chóng nói tới. Thiên cung nhiều người phức tạp, nếu là bị người gặp được ngươi ta tại một chỗ, đối với lão tổ ta thế nhưng là không được. Côn Bằng lạnh lùng nhìn xem đạo nghĩa, thiên cung xá phong tứ vương, lại không lão tổ đất cắm rùi, lão tổ tất nhiên trong lòng khí phấn bất bình. Lão tổ sao không trong bóng tối liên lạc chư thần, một đạo đầu nhập thập đại yêu thánh, sau đó cùng tứ vương đối kháng? Đạo nghĩa cười nói, tứ vương cùng thập đại yêu thánh không có chút nào xung đột lợi ích, sao lại đảm nhiệm ta bầy bố, đi cùng tứ đại thiên vương chống lại? Yêu sư nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng. Quả thực là dám chó không kêu. Xem ra ma tổ quả thật không nên đưa ngươi cứu trở về. Ngươi chính là một cái phế vật. Đạo nghĩa nghe vậy sắc mặt biến biến. Một vệt hỏa khí bốc lên. Cố nén trong lòng nộ khí. Cười theo. Lão tổ chẳng biết. Thập đại yêu thánh bộ tộc mặc dù tại thiên cung. Nhưng là hang ổ nhưng tại hạ giới đâu. Chỉ cần thêm chút châm ngòi. Gọi tứ vương nuốt thập đại thánh hang ổ. Đến lúc đó thập đại thánh thể diện để vào đâu? Nghe cái này lời nói. Yêu sư cau mày. Có thể tứ vương lại không phải kẻ ngu si. Làm sao sẽ tùy ý đi sờ thập đại thánh lông mày? Tứ vương là không chịu. Nhưng tứ vương thủ hạ liền không nhất định. Chỉ muốn sự tình làm hạ. Ván đã đóng thuyền không thể quay lại chỗ trống. Việc này liền trở thành. Đạo nghĩa lạnh lùng cười một tiếng. Lại cho ta ngẫm lại. Lại cho ta ngẫm lại. Côn bằng tại yêu sư trong cung đi tới đi lui. Lại nói Dương Tam Dương tự bát cảnh cung bên trong chậm rãi đứng người lên. Đạo nghĩa muốn châm ngòi tứ vương cùng thập đại yêu thánh. Lại là phù hợp thiên cung lợi ích. Làm lão bản, tổng không thể nhìn thấy hạ trúc các loại hòa thuận hòa thuận. Càng nhiều hơn chính là hy vọng hạ trúc minh tranh ám đoạt. Như hạ trúc cùng một ruột, làm ông chủ ngược lại có chút hốt hoảng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Long tu hổ, theo ta hạ giới thu thập đại địa bản nguyên. Đại địa bản nguyên là ở chỗ này, chư thần tiện tay thích hợp. Nhưng là, dám động thủ, lại là không có. Dương Tam Dương cưỡi long tu hổ, bạch trạch cưỡi Dương Tam Dương. Một đoàn người lung la lung lay, trực tiếp hạ đại hoang, đi vào Bất Chu Sơn giới. Đại địa bản nguyên, Dương Tam Dương nhìn về phía Bất Chu Sơn chỗ sâu. Trong lòng niệm động trong tay thái cực đồ cuốn lên, đang muốn tiện tay ném đi, lợi dụng thái cực đồ đem cái kia đại địa bản nguyên cuốn đi. Chợt chỉ thấy hư không vặn vẹo, Kỳ Lân Vương hiển thánh. Chặn Dương Tam Dương đường đi, đạo quả, cái kia đại địa bản nguyên, sự tình quan thiên hạ thương sinh, liên quan đến nói, ngươi lấy không được, Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ồ, thương sinh liên quan gì đến ta, Dương Tam Dương không nhanh không chậm vuốt ve long tu hổ đầu, ngươi nói lấy không được liền lấy không được, ta nếu nói có thể lấy được đâu. Ta chính là Bất Chu Sơn thần, đại địa chi thần, thủ hộ Bất Chu Sơn chính là ta chỗ chức trách. Ta bản không muốn đối địch với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có bức ta. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ha ha, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn tới quản thiên địa chúng sinh. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, nhanh chóng tránh ra đường. Nếu không ta liền đồ ngươi Kỳ Lân tộc, ngươi cho dù đồ Kỳ Lân tộc, ta cũng sẽ không tránh ra đường. Kỳ Lân Vương lắc đầu, mất đi đại địa bản nguyên, mãng hoang đại địa bản nguyên tất nhiên sẽ bất ổn. Đến lúc đó Bất Chu Sơn sẽ tăng nhanh lật úp, loại này chịu tội, há lại là ngươi có thể gánh chịu. Nói như vậy, ngươi là tốt với ta tới. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Đúng vậy, Kỳ Lân Vương gật đầu tán thưởng, nhìn cái kia Kỳ Lân Vương, Dương Tam Dương lắc đầu, ngươi ngăn không được ta. Lời nói rơi hạ, trong tay thái cực đồ ném ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành kim quang chui vào Bất Chu Sơn hạ. Vậy ngươi mơ tưởng, Kỳ Lân Vương thấy này đột nhiên biến sắc, đột nhiên một trường duỗi ra, ngưng kết thời không. Hướng Bất Chu Sơn hạ nhiếp cầm mà đi. Dương Tam Dương lắc đầu. Ngươi có Bất Chu Sơn gia trì, ngươi là vô địch. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta như nghĩ kìm chân ngươi, lại vẫn là có hy vọng. Thái nhất có một việc nói sai. Đại địa bản nguyên mặc dù là ở chỗ này, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Bất Chu Sơn thủ hộ giả cũng là mãng hoang địa mạch thủ hộ giả, như đổi thành người khác, có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Dương Tam Dương quái dị cười một tiếng. Thái Nhất cũng không thành thật. Cái này mãng hoang địa mạch, dính đến đạo quả vị. Thế nhưng là có chút môn đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN